Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 524, Nện Báo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu vậy chỉ bàn tay khổng lồ vẫn còn ở. Tinh không bên trong tàn phá, Mạc Hà lúc này, cơ bản đã thấy bàn tay chủ nhân tướng mạo, chú ý tới tịch ứng trên mặt hai sẹo. Mạc Hà cảm giác đối phương biểu hiện bây giờ, và hắn cả người khí chất không có chút nào ngại ngùng. Nhìn Văn Trác Công bảo vệ câu quỹ, bị một cái tát hung hãn đánh bay ra ngoài rất xa. Cơ hồ thoát khỏi hí đằng tinh chung quanh vẫn thạch và tinh thần vòng quanh vùng. Mạc Hà trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Kết thúc, Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Một vị kim tiên cảnh giới nhân tộc cường giả và một vị tương đương với kim tiên cảnh giới cấp 2 thần linh. Hai người lẫn nhau bây giờ dù là có một ít mâu thuẫn, nhưng cũng không có đến muốn phân ra sinh tử trình độ. Mỗi một vị kim tiên cảnh giới chiến lực đều là tộc người vác đỉnh chi trụ, số lượng vốn là không nhiều, càng không thể nào lãng phí ở nội đấu bên trong. Huống chi hiện ở nơi này thời gian, chính là nhân tộc và những thứ khác, các tộc va chạm bắt đầu dần dần thăng cấp thời điểm. Lúc này thì càng thêm cần người bên trong tộc bộ lẫn nhau khắc chế một chút. Giữ nhất trí đối bên ngoài, ngay tại Mạc Hà lấy là, làm tịch ứng đem Văn Trác Công một cái tát đánh ra hí đằng tinh chung quanh vẫn thạch và tinh thần. Vùng sau đó, hết thảy đều đã lúc kết thúc. Hắn nhưng không nghĩ tới, Văn Trác Công thanh âm một lần nữa truyền đến mình trong tai. Tịch ứng, hôm nay tuyệt không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Đạo thanh âm này bên trong, bao hàm không che giấu chút nào lửa giận, cùng với một cổ đã bay lên sát ý. Theo đạo thanh âm này cùng chung xuất hiện, là một phiến thật lớn uy nghiêm màu vàng thần quang. Màu vàng kim thần quang ngưng tụ thành một con to lớn trường kiếm màu vàng. Ngang qua một mảng lớn vẫn thạch và tinh thần vùng. Trực tiếp hướng tịch ứng cái tay to kia chém tới. Tựa hồ phải đem toàn bộ hí đằng tinh cắt ra. Liên quan đem cái tay khổng lồ này cắt đi. Lui. Giờ khắc này, Mạc Hà thân hình nhanh chóng rút lui. Bởi vì hắn cảm thấy hắn hiện tại chỗ đứng cũng không thế nào an toàn. Rất có thể sẽ bị ảnh hưởng đến. Một vị cấp 2 thần linh nén giận ra tay, đây mới thật là động khởi thật. Đánh ra chân hỏa cũng sẽ không giống mới vừa rồi tịch ứng như vậy chiếu cố đến chung quanh. Màu vàng kim trường kiếm chém xuống, kiếm thật lớn phong đem ngăn ở phía trước tất cả vẫn thạch và tinh thần không tốn sức chút nào xé ra. Mắt xem sắp muốn chém bên trong cái tay to kia thời điểm, nhưng thấy cái tay to kia bên trên, đột nhiên bị một cổ hòa hợp mây tía bao vây, sau đó che lấp hòa hợp mây tía tay khổng lồ, bất thình lình dương ra 5 ngón tay, nhanh chóng hướng lên nắm chặt, ở đó đang rơi xuống to lớn trường kiếm màu vàng bị vững vàng cầm ở trong tay. Không có chút nào thanh âm truyền ra, bị tay khổng lồ cầm trường kiếm màu vàng, liền bị cái tay khổng lồ này rất miễn cưỡng tạo thành mảnh vỡ. Hóa thành thần quang biến mất ở tinh không bên trong. Nhưng mà lúc này, Văn Trác Công bóng người đã lần nữa xuất hiện ở tịch ứng trước người cách đó không xa. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tịch ứng. Tay phải chậm rãi ở trước người phất qua. Bàn tay phất qua địa phương. Ở trong tinh không để lại một phiến do thần lực ngưng kết thành văn chương. Vậy từng cái có thần lực ngưng kết thành chữ viết, tại xuất hiện thời gian đầu tiên, nhanh chóng nhất bắt đầu trở thành nhạt. Bất quá cũng không phải là biến mất không gặp, mà là dung nhập vào tinh không bên trong, dẫn động trong tinh không không chỗ nào không có mặt tinh thần lực. Ở nơi này chút chữ viết sau khi biến mất, tịch ở chung quanh thân thể. Bỗng nhiên vô căn cứ xuất hiện một đạo đạo kim sắc sấm sét. Ngay lập tức bây giờ liền hội tụ thành một phiến sấm biển. Đem tịch ứng cả người bao ở trong đó. nguyên bản trôi lơ lửng ở tịch ứng bên người những cái kia vẫn thạch. Ở nơi này phiến màu vàng kim sấm biển xuất hiện ngay tức thì cũng trực tiếp bị đánh vì bột, mà trừ cái này phiến màu vàng kim sấm biển ra, tịch ứng bên người tinh thần lực giờ khắc này cũng giống như hóa thành gông xiềng, tinh thần lực đổi được phong phú vô cùng, đặt ở tịch ứng trên mình, liền liền ở chung quanh những tiên nhân kia. Lập tức vậy cảm thấy tinh thần lực truyền tới như vậy vừa dày vừa nặng ý cảnh. Đây là muốn đánh thật. Một ít ở hí đằng tinh chung quanh tiên nhân, trong lòng không khỏi được nghĩ như vậy nói. Đồng thời vậy có chút khẩn trương. Nếu như hai vị kim tiên cảnh giới cường giả, thật không cố kỵ chút nào buông tay chân ra, ở hí đằng tinh chung quanh đại chiến một phen, như vậy cái này chuyện vui có thể to lắm. Những cái kia ở hí đằng mới lên an cư lạc nghiệp còn khá hơn một chút. Có thể vậy một phần chia ở chung quanh trên ngôi sao thành lập động phủ. Tuyệt đối là phải tao ương. Mắt xem ở thi triển ra màu vàng kim sấm sét sau đó, lại tiếp tục có mới động tác văn trác công. Còn dừng lại ở chung quanh trên ngôi sao những tiên nhân kia. Giờ khắc này vậy lựa chọn nhanh chóng lui trở về khoảng cách hí đằng tinh gần hơn địa phương. Miễn được một hồi bị ngộ thương, nhìn văn trác công đem hai tay mở ra. Bàn tay bên trong vô cùng màu vàng kim thần quang tựa như đang ngưng tụ nén. Mơ hồ có thể thấy ở đó phiến kim quang bên trong. Vô số chữ viết đang bện, tựa hồ đang viết một bài rất dài cẩm tú văn chương. Ước chừng một cái hô hấp thời gian, văn trác công trong tay đoàn kim quang kia lần hóa là một cái năm màu rực rỡ trường kiếm. Trên trường kiếm chảy ngũ sắc quang mang, phảng phất như là nén liền mừng, giận, buồn, vui tất cả loại tâm trạng. Chăm chú nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia, Mạc Hà cảm giác mình trước mắt thấy cũng không phải là một thanh kiếm, mà là một bài rất dài văn chương. Mà thiên văn chương này nội dung nhưng là ở đếm kỹ tịch ứng tội trạng. Chỉ là quét qua một mắt, Mạc Hà trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác, cảm thấy tịch ứng người này đơn giản là tội đại ác vô cùng, là tộc người ung thư, nên lập tức đi chết. Thần thông thật là lợi hại, đem trong lòng mình dâng lên loại cảm giác này cưỡng ép đè xuống. Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng gian tối tăm nói một tiếng. Cái này cầm chảy xuôi ngũ sắc quang mang trường kiếm, tuyệt đối là một môn thần thông, uy lực vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Ở rất nhiều tiên nhân ánh mắt nhìn soi mói, năm màu rực rỡ trường kiếm về phía trước đưa ra, không vào vậy phiến màu vàng kim sấm biển bên trong, trực tiếp ở sấm trong biển phá vỡ một cái khe hở, đâm vào tịch ứng nơi bả vai. Lần này, bao gồm Mạc Hà nhà tất cả tiên nhân, trong lòng đều không khỏi được trầm xuống, đồng thời vậy cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Tịch ứng lại không có né tránh văn trác công cái này thần thông, thậm chí bất luận cái gì phòng ngự cũng không có làm, cũng chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn trường kiếm đâm vào mình trong cơ thể. Năm màu rực rỡ trường kiếm ở đâm vào tịch ứng nơi bả vai sau đó, nhanh chóng hóa thành một đoàn năm màu ánh sáng, ẩn chứa trong đó vô số chữ viết, trùm lên tịch ứng bên ngoài thân mỗi một tấc. Bất quá lúc này, tịch ứng trên mình xuất hiện lần nữa một phiến hòa hợp mây tía. Những cái kia bao trùm ở hắn bên ngoài thân chữ viết, ở tầng này mây tía xuất hiện sau đó, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng ở tịch ứng bề mặt biến mất. Mây tía theo tịch ứng trên mình lan truyền mở, hướng chung quanh tinh không lan truyền. Mới vừa rồi vậy phiến màu vàng kim sấm biển ở mây tía lan truyền mở sau đó, phảng phất như là tuyết đọng gặp được nóng bỏng nước sôi, trực tiếp liền biến mất vô ảnh vô tung, liền liền chung quanh đổi được vừa dày vừa nặng tinh thần lực. Lúc này cũng bị cổ tử khí này phá vỡ như vậy vừa dày vừa nặng ý cảnh. Văn trác công nguyên bản lạnh như băng sắc mặt, giờ phút này vậy hơi có chút lộ vẻ xúc động, hắn đối với thần thông của mình rất có lòng tin, nhưng hắn mới vừa rồi thật không có nghĩ đến, Tịch lại sẽ không có chút nào phản kháng, liền rất miễn cưỡng chịu đựng hắn thần thông, càng làm cho hắn không có nghĩ tới phải ở đón đỡ thần thông của mình sau đó, tựa hồ đối với Tịch Ứng cũng không có ảnh hưởng chút nào. Tinh không bên trong, mảng lớn hòa hợp mây tía hướng chung quanh bầy, ở trong tử khí ương Tịch Ứng, giờ phút này cho người cảm giác, bỗng nhiên đổi được vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không có tản mát ra mình hơi thở, cũng không có hướng chung quanh phóng thích uy áp, cũng chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Văn Trác Công, sau đó trên mình quấn vòng quanh mây tía, bước chân nhẹ nhàng về phía trước mại động. Có ngươi lần này, vậy kế tiếp coi như ta đem ngươi đánh cho tàn phế. Vậy không có người có thể nói được xảy ra cái gì. Bước chân về phía trước mại động bây giờ, Tịch Ứng thanh âm không mang theo chút nào tình cảm truyền vào Văn Trác Công trong tai. Vậy truyền vào bao gồm Mạc Hà ở bên trong, tất cả chung quanh tiên nhân trong tai, mà nghe được câu này ngay tức thì, Văn Trác Công trong mắt cũng không khỏi được thoáng qua một vẻ kinh nghi vẻ. Còn không cùng hắn suy nghĩ nhiều, đang chậm rãi ở trong tinh không đi về phía trước Tịch Ứng. Bóng người lại trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Văn Trác Công nhanh chóng tăng cường thần quang hộ thể. Có thể một khắc sau, hắn liền cảm giác nơi ngực đau xót. Trên người hộ thể thần quang bị Tịch Ứng quả đấm rất miễn cưỡng đánh nát, hơn nữa nơi ngực trực tiếp bị đập ra một cái lỗ thủng to. Văn Trác Công thân hình một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá lần này, còn không có cùng hắn rơi vào quần tinh bên trong, một con quấn vòng quanh hòa hợp mây tía bàn tay, liền ở hắn đổ bay bên trong bắt được hắn cổ. Như vậy hòa hợp mây tía ngay tức thì áp chế trên người hắn thần quang, để cho Văn Trác Công nguyên bản nhanh chóng muốn thi triển ra phản chế thủ đoạn, lập tức liền bị đánh gãy. Trong tay nắm Văn Trác Công cổ, Tịch Ứng mang đối phương đáp xuống một ngôi sao lên, trên người hắn hòa hợp mây tía, trong nháy mắt liền đem ngôi sao này nhiễm thành màu tím. Sau đó, nắm Văn Trác Công cổ cái tay kia bị hắn hung hãn đập về phía mặt đất. Đông, rõ ràng thanh âm không cách nào truyền bá chân không bên trong. Mạc Hà cùng tiên nhân nhưng một lần nữa nghe được một tiếng rên. Ngay sau đó, Mạc Hà liền thấy viên kia đã bị mây tía bao vây tinh thần. Ngay tức thì thiếu một góc, ở cái ngôi sao kia lên Văn Trác Công, cảm giác mình thần thể lúc này đều phải bị đánh tan. Dưới người ngôi sao này có Tịch Ứng lực lượng bảo vệ, đổi được vô cùng cứng rắn, có thể ở Tịch Ứng nhất kích dưới xuyên thấu qua Văn Trác Công thần thể, vẫn bị vỡ nát một góc. Nhưng lại gặp đối phương một kích này chi tàn nhẫn, có thể ở sau một kích này, Văn Trác Công ngay sau đó lại cảm nhận được một cổ phái nhiên ra sức hạ xuống đến mình trên mình. Nguyên bổn đã sắp giải tán thần thể, ở một kích này dưới, thật bị hoàn toàn đánh tan. Bất quá, là một tên kim tiên cảnh giới thần linh, thần thể tán loạn cũng không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng. Chỉ cần không có đánh nát hắn thần ấn, như vậy đều không phải là cái gì tổn thương nặng nề. Mạc Hà thấy, viên kia bị mây tía bao gồm tinh thần, ở đạo thứ hai tiếng vang truyền tới đồng thời, đúng cái ngôi sao một nửa đều đã biến mất, đồng thời một cổ chói mắt màu vàng thần quang có chung quanh tản ra, cũng không có đối với chung quanh mây tía tạo thành ảnh hưởng gì. Một khắc sau, tinh không bên trong đã bầy mây tía, lúc này tất cả đều hướng viên kia chỉ còn lại một nửa trên ngôi sao hội tụ, liền liền còn lại vậy nửa ngôi sao mặt ngoài mây tía. Vậy giống vậy hội tụ đến trên ngôi sao Tịch Ứng trên mình. Đông, lại một đạo tiếng vang truyền lọt vào trong tai, chỉ gặp còn dư lại vậy nửa ngôi sao, đi đôi với một vòng màu tím rung động tản ra, hoàn toàn bị đánh thành mảnh vỡ, một đạo so với là nổi bật, kim quang theo những ngôi sao này mảnh vỡ cùng nhau. Hướng hí đằng tinh bên ngoài bay đi, rời đi hí đằng tinh chung quanh vẫn thạch và tinh thần vùng sau đó. Cuốn lên ở nơi đó câu quỹ, ngay tức thì không có vào trong hư không biến mất không thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.